cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, một năm tu hành. Trong này không có gì cả nha. Đi vào tinh thần thời gian phòng, Goku cùng Chi Chi đánh giá chung quanh. Tinh thần thời gian trong phòng chính là một mảnh trắng xóa rộng rãi vô hạn không gian. Không khí mỏng manh, nhiệt độ tại 50 độ C cùng dưới 40 độ C giữa biến đổi. Trọng lực cũng là ngoại giới 10 lần. Hoàn cảnh phi thường tồi tệ. Bình thường người cơ hồ rất khó ở trong này sinh tồn. Bất quá đối với dạ thần bọn họ mà nói, nơi này chính là một nơi tuyệt hảo tu luyện nơi. Mảnh không gian này nguyên bản có lấy rất nhiều hạn chế. Tỉ như có thể đồng thời tiến vào số người cùng với ở trong này có thể dừng lại thời gian chờ một chút, bất quá mấy năm trước dạ thần đã sử dụng Long Châu lực lượng đem hoàn thiện. Bây giờ tòa này tinh thần thời gian phòng đã cùng nguyên văn Long Châu trong tòa kia tinh thần. Thời gian phòng có chỗ bất đồng. Bất kể đi vào bao nhiêu người ở trong này ở bao lâu cũng không có vấn đề. Làm tốt, giác ngộ đi. Tiếp theo một năm chúng ta đều lại ở chỗ này tu hành. Mà ta cũng sẽ đối với ngươi tiến hành như địa ngục huấn luyện tàn khốc. Nhìn về phía bên cạnh, Vegeta, dạ thần cười 18 mị mị nói. Hừ lạnh một tiếng, Vegeta khinh thường với cố. Đáng chết Vascon. Ngươi cho rằng là như vậy thì sẽ dọa ta sao? Ngươi bây giờ liền cứ việc đắc ý đi. Chờ ta có đầy đủ lực lượng. Ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận hôm nay ngươi làm ra những quyết định ngu xuẩn này. Cũng sẽ không nói nhảm. Tiếp theo dạ thần liền cùng Goku trùng nữ chính thức bắt đầu bọn họ tu hành. Rầm rầm rầm rầm. Tinh thần thời gian trong phòng không gian mỗi một ngày đều đang vang vọng lấy liên tiếp không? Ngừng tiếng nổ, thời gian qua nhanh, rất nhanh chính là một năm thời gian trôi qua. Phía trên thần điện, Bulma, Tai, Lon cùng với một đám nữ bộc thiếu nữ chính tại tinh thần thời gian cửa phòng bên ngoài chờ đợi. Dạ thần bọn họ không phải nói tốt một ngày sau liền ra tới sao? Thế nào còn không có đi ra? Không ngừng nhìn trên cửa đồng hồ, Bulma hơi lộ ra lo lắng nói. Tòa này tinh thần thời gian phòng lúc trước cũng không có sử dụng qua. Sẽ không là bọn hắn ở bên trong xảy ra vấn đề gì sao? Bulma, còn có 2 phút mới đến một ngày. Ngươi quá nóng lòng, một bên Tai cười nói. Yên tâm đi, Bulma-san, dạ thần-san bọn họ chắc chắn sẽ không có sự tình. Bên kia Lon cũng an ủi. Đương nhiên là tóc xanh trạng thái Lon. Nếu như là tóc vàng trạng thái Lon cũng không có như vậy quan tâm. Phòng trừng đã sớm la hét đem cửa bị đá văng. Không cần nhiều lúc, theo đồng hồ kim chỉ nam chuyển tới mở đầu vị trí. Tinh thần thời gian phòng trên cửa đột nhiên toát ra chói mắt ánh sáng. Sau đó cửa bị đẩy ra mấy bóng người từ bên trong đi ra. Chính là dạ thần, Goku, Chi Chi cùng Vegeta 4 người. Ô! Chỉ cảm thấy một trận cuồn cuộn mênh mông khí tức đập vào mặt. Bulma trùng nữ đều không khỏi ngăn trở gò má không ngừng lui về phía sau. Đêm, dạ thần, mặc dù dáng vẻ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng dạ thần cùng Goku trên người mấy người đều rách rách dưới dưới. Mà còn từng cái ánh mắt sắc bén trên người càng là tản ra khiến người ta run sợ khí tức. Bọn họ rốt cuộc đều ở bên trong trải qua cái gì a? Thế nào mỗi một người đều trở nên đáng sợ như vậy? Đi tới gần, dạ thần chính là thoáng cái liền đem Bulma ôm vào trong ngực. Bulma, ta nghĩ chết các ngươi. Dạ thần tại Bulma tai vừa nói, sau đó liền bá đạo chặn lại Bulma môi. Ô ô, vừa mới kia một chút xa lạ tiêu tan không thấy. Quả nhiên vẫn là quen thuộc mùi, quen thuộc dạ thần, Bulma ánh mắt mê ly sau đó cũng nghênh đón. Lon, Tai, ta rất nhớ các ngươi nha. Vũ, Goku-san, một bên Goku cũng thoáng cái liền ôm lấy Tai cùng Lon. Lực tay nhi tạc đại khiến người đẩy đều đẩy không mở. Tai cùng Lon cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ mặc cho Goku tại trên người các nàng một trận cà sát vào lung tung. Bại hoại dạ thần, các ngươi mới vừa rồi thế nào loại kia dáng vẻ a? Dọa chúng ta giật mình. Đã lâu môi rời ra, gương mặt ửng đỏ Bulma phàn nàn nói, nha nha, tựa hồ luyện hơi quá đầu, không có khống chế xong khí tức, hù đến các ngươi. Tai, Lon, các ngươi có hay không nghĩ tới ta? Đem Tai cùng Lon từ Goku nơi đó đoạt lại, dạ thần cũng cùng hai nàng ôm hôn một phen. Nghĩ ngươi, nghĩ cả ngày được chưa? Dịu dàng Lon có chút ngượng ngùng, mà Tai chính là hướng mẫu người trợn mắt một cái. Nhưng ta chính là muốn các ngươi chọn một năm a. Ha ha ha, ôm chính mình thê tử nhóm. Dạ thần cười ha ha. Mặc dù đối với bên ngoài Bulma các nàng mà nói cũng liền mới qua một ngày, nhưng đối với dạ thần bọn họ mà nói có thể là chân chân chính chính một năm. Đây cũng là lúc trước vì cái gì dạ thần không có tiến vào tinh thần thời gian phòng tu hành một trong những nguyên nhân. Đối với đi vào người mà nói kỳ thực thời gian cũng không có xảy ra thay đổi. Đi qua bao lâu vẫn là bao lâu. Vừa nghĩ tới thật lâu đều không thể cùng chính mình thê tử nữ bộc cùng chiến cơ nhóm khoái trá chơi đùa đên đê cũng chỉ có thể khô khan tu hành. Dạ thần liền không thể nhẫn a, mà lần này cũng chỉ là bởi vì sẽ đối chống cường đại Frieza mới không thể không đi vào tu hành một năm, mặc dù phi thường khổ cực, bất quá hiệu quả vẫn là rất không tệ. Ở bên trong tu hành thời gian một năm, dạ thần, võ không, chi chi thậm chí là Vegeta, toàn bộ đều được tăng lên rất cao trưởng thành. Hừ hừ, để cho ta xem một chút các ngươi có hay không ở bên trong lười biếng. Đều tăng dài bao nhiêu lực lượng, buông ra Lon cùng Tai, dạ thần lại tải cùng mình nữ bộc san nhóm thân cận. Mà Bulma chính là hừ hừ hai tiếng lấy ra một cái máy dò xét mang tại trên trán mình. Máy dò xét trên số liệu một trận điên cuồng loạn động. Thấy máy dò xét trên biểu hiện dạ thần bọn họ hiện tại sức chiến đấu, cho dù sớm có chuẩn bị Bulma cũng bị dọa cho giật mình. Dạ thần 3.700.437, Goku 330.000, Vegeta 2.800.000, Chi Chi 1.900.000. Ngươi, các ngươi, các ngươi, trợn mắt hốc mồm. Bulma nửa ngày đều không nói ra lời. Thế nào, bị hù dọa đi, Bulma, hì hì, chúng ta cũng không có lười biếng. Chính là ở bên trong liều mạng tu hành qua. Ôm chính mình ngực nhỏ, Goku cùng Chi Chi đều mặt đầy nho nhỏ đắc ý. Chỉ có Vegeta hừ lạnh một tiếng mặt đầy khó chịu biểu tình. Nếu như chỉ tính tăng lên hiệu quả nói, trong mấy người không nghi ngờ chút nào Vegeta tăng lên nhanh nhất. Lúc trước nàng trạng thái bình thường sức chiến đấu chỉ có 15 vạn. Nhưng là tại tinh thần thời gian trong nhà tu hành một năm sau dĩ nhiên cũng làm tăng tới 2.800.000. Thật là không nên quá điên cuồng. Nhưng là Vegeta cũng mặc kệ cái gì nhanh không thích. Nàng chỉ biết là nàng điên cuồng tu hành một năm. Mỗi một ngày đều nhận lấy như địa ngục tàn phá. Nhưng là vẫn như cũ không phải hỗn đản Vascon đối thủ. Thậm chí ngay cả Kakato cái tên kia đều tại nàng trước mặt. Cái này làm cho nàng siêu cấp khó chịu. Tại tinh thần thời gian bên trong nhà một năm trong nàng đã từng vô số lần hướng dạ thần khiêu chiến. Nhưng chút nào không ngoài suy đoán mỗi một lần đều là thảm bại. Mà mỗi lần sau khi thất bại hỗn đản Vascon cũng còn sẽ đối với nàng làm trừng phạt. Nghĩ từ bản thân cái này một năm trong bị những kia làm nhục. Vegeta ngực lên xuống, trong bụng lửa giận cũng đã gần muốn đột phá thiên tích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.